nam chính xuất sắc nhất, chương 69, làm lơ, góc truyện audio.com, editor Dimco Đôn Vệ Hà Tịch vừa đăng Weibo lên, fan tự nhiên hô to đau lòng bọn họ còn muốn Hà Tịch chúng ta như thế nào. Thật sự bức Hà Tịch đi Bắc Á có mà khóc, đã sớm nói cấp cao sẽ tạo áp lực mà, bây giờ là muốn làm chuyện gì? Hà Tịch đừng sợ, có bọn em ở bên cạnh anh, bọn em sẽ không thay đổi. Chờ, LT, nổi tiếng gió, GT, của Hà Tịch để cho đoàn phim nào đó hối hận. Tình huống gì thế, vệ Hà Tịch đây là đang nói ai? Không có nói ai, chỉ là Hà Tịch chúng ta chỉ muốn cố gắng đóng phim, không muốn quan tâm mấy chuyện và người rối loạn lung tung đó. Đúng, mấy con ruồi kia lăn xa một chút, mặc dù vệ Hà Tịch đăng trên Weibo của mình muốn im lặng, đáng tiếc fan của y cũng không tình nguyện cứ im lặng như vậy, chống lại Lục Dương và yêu cầu. LT, chuyện Tú Anh, GT, đổi diễn viên, hoạt động offline vẫn đang tiến hành như cũ. Nhưng fan Lục Dương trải qua chuyện trước đó cũng coi như biết qua một trận đấu. Đối với loại hành vi, khiêu khích, đơn phương này cũng không sợ hãi. Nực cười, trước đó tin tức xấu cùng nhau đến, tình huống thế cục nghiêng về một bên bọn họ đều biết qua, còn sợ cả nhà fan vệ Hà Tịch sao? Lại đến một người có chứng vọng tưởng bị hại. Thời buổi này giới nghệ sĩ thua thử vai đều nói bị cướp sao? Thật sự muốn có cái gì thì nói ra, nói một nửa là nói không rõ hay không dám nói rõ. Ừ, diễn nhiều năm như vậy cũng chỉ một vai, nên tĩnh tâm lại suy nghĩ kỹ thuật biểu diễn của mình đi. Quần chúng vây xem có thể tan rồi, thủ pháp tuyên truyền phim mới này quá vụng về, giám định hoàn tất. Đối mặt với fan Lục Dương khinh thường nhìn lại, fan vệ Hà Tịch đương nhiên muốn sặc. Vì thế một chén hỗn chiến gần như muốn khai hỏa. Ha ha, Hà Tịch chúng ta ít nhất diễn nhiều vai như vậy, người nào đó một vai đứng đắn cũng không có, còn không biết xấu hổ chạy đến nói mình là diễn viên. Ừ, đúng vậy, Hà Tịch nhà mấy người là châu ích nhất, khẳng định là vừa ra mắt đã diễn nam chính đây. Khẳng định không có khả năng, lúc vệ Hà Tịch ra mắt còn không phải không có vai gì, 2-3 năm sau mới hot à, người nào đó 2-3 năm còn không nhất định hot lên đâu. Không đúng, nếu người nào đó cứ luôn cướp vai người khác như vậy, nói không chừng 2-3 tháng đã hot lên, cướp vai, mấy người cầm ra chứng cứ được không? Một người loser còn không biết xấu hổ nói bị cướp vai, không thấy đoàn phim người ta căn bản mặc kệ Hà Tịch mấy người sao? Mắt thấy fan trên mạng đấu đá nhau, lúc cấp cao Bắc Á họp thì đưa việc này ra thảo luận. Cứ như vậy đối với chúng ta ảnh hưởng rất lớn, làm gì có nghệ sĩ trẻ tuổi chung công ty xung đột nghiêm trọng như vậy? Mặc dù cũng có cái gọi là tranh giành, anh cả, chị cả, nhưng, anh cả, Bắc Á là đồ Lâm Châu, căn bản không có chuyện gì của vệ Hà Tịch và Lục Dương. Anh cả, nhất ca chị cả, nhất tỷ, là danh xưng dành cho những nam, nữ diễn viên hàng đầu trong công ty. Diễn viên trẻ tuổi như vậy xuất hiện fan đấu đá nhau, thương tổn lẫn nhau cũng sẽ rất lớn, cần thiết lập tức ngăn lại. Vệ Hà Tịch là người trên tay lão hạ, tôi không lo lắng. Vấn đề là Lục Dương kia ở trên tay Tiểu Vương thật nhiều chuyện. Một cấp cao công ty thầm trách nói, nhìn xem đây là lần thứ mấy trong năm nay, tại sao nhiều tin tức về cậu ấy như vậy? Ngụy Bác nhìn thoáng qua cấp cao kia khóe miệng hơi nhếch lên, nhìn qua hơi xấu xa cũng hơi gian. Góc truyện audio.com, hầu hết cấp cao ở đây là bắt đầu từ ba Ngụy Bác đã ở trong Bắc Á cũng biết chút ít về vị thái tử gia. Đăng cơ, này, nhìn đến hắn cười như vậy thì biết có người sắp xui xẻo. Cấp cao vừa nói xong thấy thế cũng hơi chột dạ, gã thẳng lưng, giống như không thèm để ý nhưng không có nói chuyện tiếp. Người hot tự nhiên thị phi cũng nhiều, một cấp cao khác hòa giải nói. Fan đấu đá lẫn nhau rất bình thường, không cần phải xen vào bọn họ, để cho vệ Hà Tịch và Lục Dương tự trấn an fan của mình một chút là được. Dưới cái nhìn của ông, fan say mê thần tượng của mình, chỉ cần idol nhà mình tùy tiện an ủi vài câu hẳn là sẽ nghe lời. Mặc kệ nói như thế nào, chuyện lần này là fan vệ Hà Tịch khơi mào trước. Bên lão Hà cũng phải chịu trách nhiệm, công ty bồi dưỡng một vệ Hà Tịch không dễ dàng, huống hồ fan che chở cậu ấy cũng hợp tình hợp lý, vẫn đừng làm cho cậu ấy đau lòng với công ty. Ngụy Bác nhìn bọn họ thảo luận tới thảo luận lui hai nghệ sĩ trẻ tuổi. Tranh cãi, dường như cảm thấy rất hứng thú, nhìn xem đến mùi ngon. Người có quan hệ chặt chẽ với Hạ Bình cho nên nói chuyện giúp vệ Hà Tịch. Người xem sắc mặt ông chủ cho nên nói chuyện giúp Lục Dương. Ngoài ra có người giữ trung lập, hai bên đều không đắc tội. Dưới cái nhìn của Ngụy Bác còn không phải là rất thú vị sao? Qua một hồi lâu, khi mọi người sôi nổi thảo luận, một hồi phát hiện ông chủ không nói chuyện. Vì thế lại dần dần im lặng xuống, vừa rồi mới nói đến chuyện không vui, bây giờ nói đến chuyện vui vẻ đi. Ngụy Bác thấy mọi người đều không nói vì thế nhếch môi cười nói. hắn nhìn mọi người chung quanh một vòng mới công bố tin tốt mình vừa nhận được. Mọi người hẳn biết là tập đoàn Tông Thiên hàng năm sẽ đẩy ra phim ngắn mừng tuổi ở trong năm mới, chiếu trên màn hình mỗi doanh nghiệp dưới cờ Tông Thiên. Năm nay công ty chúng ta có một vị sẽ tham gia. Ngụy Bác tạm dừng một lát mới tiếp tục nói, cậu ấy chính là Lục Dương. Lời ông chủ còn chưa dứt trong đầu cấp cao Bác Á đã thoáng hiện rất nhiều nội dung. Thực lực tập đoàn Tông Thiên không cần nhiều lời, phim ngắn mừng tuổi của bọn họ tuy nói là vì làm quảng cáo cho doanh nghiệp của mình. Nhưng kỳ thật đối với nghệ sĩ cũng là tương đương con đường hấp thụ ánh sáng tốt. Ngẫm lại xem, trong năm mới, doanh nghiệp Tông Thiên với quy mô to lớn xa hoa trong phạm vi cả nước không ngừng chiếu hình ảnh của mình. Chuyện này không muốn hot cũng khó. Cơ hội này vẫn luôn rất khó được, chính là ở trong nội bộ các công ty lớn cạnh tranh cũng rất dữ dội. Lúc này thế lực của anh cả, chị cả, cũng rất quan trọng. Hai năm trước Đồ Lâm Châu và TFUN trước sau tham gia phim ngắn của Tông Thiên. Vì địa vị người đại diện Kim Bài Hạ Bình đánh trụ cột. Dựa theo lệ thường năm rồi, phim ngắn này sẽ tiến hành quay trước năm nới 1 đến 2 tháng. Năm nay vốn dĩ cũng đã chậm lại còn chưa công bố danh sách. Bây giờ Ngụy Bác đột nhiên nhắc tới rất nhiều người trong khoảng thời gian ngắn chưa có phản ứng lại, đều ngây ngần cả người. Chờ bọn họ phục hồi lại tinh thần mới nhận thấy được có chỗ nào đặc biệt. Tại sao sẽ đến phiên Lục Dương? Chẳng lẽ là ông chủ Ngụy Bác? Nhưng lúc bọn họ vừa muốn bắt đầu suy nghĩ miên man thì Ngụy Bác lại bổ sung nói. Nói rõ trước, hoàn toàn không có liên quan đến tôi. Tông Thiên người ta tự chọn, tôi cũng không có cách nào. Ngay sau đó còn làm ra dáng vẻ bất đắc dĩ, giống như cũng không hài lòng với kết quả này. Góc Chuyện audio.com, đã xác định chọn người này chưa? Có cấp cao nghi ngờ hỏi. Xác định 100, Tổng Giám đốc điều hành Tông Thiên Đại Nhân tự mình gọi điện thông báo, đó còn có giả sao? Mặc dù Ngụy Bác nói không liên quan đến hắn, là Tông Thiên tự chọn. Nhưng ở đây cũng không có người tin tưởng hắn nói. Lục Dương chỉ là một diễn viên người mới nho nhỏ. Nếu không có ông chủ dự tính và thúc đẩy giúp cậu, sao có thể lọt vào mắt Tông Thiên chứ? Đây là trên hội nghị chính miệng ông chủ nói, còn có thể giả. Cấp cao Bác Á họ Tôn vừa chấm dứt hội nghị trở lại văn phòng mình đã lập tức gọi điện thoại cho Hạ Bình. Nói là Tông Thiên đưa ra lời mời, nhưng ai sẽ tin chứ? Khẳng định là ông chủ tự chạy quan hệ đây. Cậu yên tâm, chúng ta có quan hệ gì chứ, có chuyện gì khẳng định nói với cậu. Cậu cũng nói về Hà Tịch đăng trên Weibo căn bản không phải Lục Dương, chỉ là fan và cư dân mạng tưởng tượng thôi. Vậy thì nhanh chóng làm sáng tỏ một chút đi, miễn cho ầm ĩ căng thẳng đôi bên sẽ rất khó coi. Tôi biết ngài có khó xử của ngài. Đây là fan gặp rắc rối, thần tượng cõng nồi. Nhưng đây cũng không có biện pháp, gần đây hướng gió cấp cao nói không chừng sẽ chuyển. Ông chủ ngay cả cơ hội như vậy đều trước tiên gấp rút cho Lục Dương, xem ra là cực lực muốn nâng hot hắn. Được rồi, giữ liên lạc. Cấp cao họ Tôn cúp điện thoại, ngồi ở trên ghế sofa nhắm mắt dưỡng thần. Hội nghị cấp cao thường lui tới, người đại diện giống như Hạ Bình vậy là có thể tham gia. Nhưng không biết bắt đầu từ lúc nào Ngụy Bác nói một câu. Mở hội gì thì người đó tham gia, đánh vỡ. Lệ thường, lúc ấy cảm thấy không có gì. Nhưng bây giờ cẩn thận nghĩ lại cảm giác rất có ý sâu xa. Nhìn lại những chuyện xảy ra gần đây, Dreamstar kết thúc Hạ Bình như ý mời chào quán quân trong ba người mớ, lại thêm một người tiền đồ vô hạn vào nhóm thần tượng. Đồ Lâm Châu hòa thuận vui vẻ tiếp tục phát triển ở màn hình rộng. Hội trường buổi biểu diễn lưu động của TFUN chật ních. Không tốt cũng chính là Vệ Hà Tịch này, liên tiếp gặp được Lục Dương kết quả đều không tốt lắm. Vốn cho rằng Vệ Hà Tịch thành danh đã lâu làm sao cũng hơn một người mới, ai biết hiện tại cảm giác không có sức chống đỡ. Đừng nói fan cảm thấy kỳ quái, ngay cả ông là người ngoài cuộc cũng cảm thấy kỳ quái. Ở trên mấy chuyện này, ông chủ Ngụy Bác phát ra tác dụng gần như không nhẹ. Mặc dù nói cậu ấy không có liên quan gì với mình. Nhưng vô luận nghĩ như thế nào, Lục Dương có thể xuôi gió xuôi nước không thoát khỏi có liên quan đến ông chủ hộ giá hộ tống cả đoàn đường. Ông vẫn chưa quên, trước đó ông chủ ra lệnh, không tiếc hao tổn, bất kể đại giới, nhất định phải cứu vãn danh dự cho Lục Dương. Ngụy Bác vì Lục Dương, ngay cả cây dụng tiền là Vệ Hà Tịch cũng có thể để sang một bên. Từ loại trình độ nào đó mà nói, chưa chắc không phải điểm báo Hạ Bình. Hất sùng, Lục Dương nổi dậy, nhưng không phải có nghĩa người đại diện Vương Hữu Lan của cậu cũng nước lên thì thuyền lên sao? Một nghệ sĩ khác của Vương Hữu Lan là Triệu Tâm Di vốn dĩ là một trong nữ diễn viên ở công ty khó khăn lắm mới lên hạng 5. Gần đây lại nổi bật ký liền hai tác phẩm màn ảnh rộng. Mặc dù đều không phải nữ chính, nhưng quay loại phim này sắp tới sẽ nổi tiếng. Cấp cao họ Tôn có quan hệ chặt chẽ với Hạ Bình, là người có quyền lên tiếng nhất khi Bắc Á vừa mới thành lập, khi Hạ Bình vẫn là người đại diện trên trụ cột. Góc chuyện audio.com, nếu địa vị của đối phương ở công ty không an ổn, vậy cái gọi là hợp tác cũng không còn an ổn. Hạ Bình cúp điện thoại, sắc mặt dĩ nhiên không tốt. Tông Thiên, mặt mũi ông chủ chúng ta thật lớn. Ngay cả Tông Thiên cũng có thể kéo qua giữ thể diện cho tân sủng của hắn, cũng không sợ không chống đỡ nổi ngã xuống chết à? Dư Địch nghe thấy như lọt vào trong sương mù, lập tức hỏi. Sẽ nâng lên đến chuyện Hà Tịch và Lục Dương sao? Tông Thiên là, Hạ Bình miêu tả đơn giản là ý của Tôn Tổng một chút cũng đã làm cho trong lòng Dư Địch chấn động. Y và Hạ Bình tự nhiên cũng nghĩ tới một việc, có khả năng kim chủ của Lục Dương chính là cấp cao Tông Thiên hay không? Không loại trừ nguyên nhân này. LT, chuyện Tú Anh. GT, có Tông Thiên đầu tư, bây giờ lại là phim ngắn, hiện tại xem cấp cao này rốt cuộc có bao nhiêu thế lực ở Tông Thiên. Hạ Bình đại khái biết Ngụy Bác có quan hệ bạn bè với người điều hành Tông Thiên là Tông Chính Hải. Nhưng cũng không cho rằng Lục Dương có thể nhắc lên quan hệ với người có cấp bậc như vậy. Mặc dù huyện quan không bằng hiện quản, nhưng có thể quyết định người được chọn cho phim ngắn, nhất định không phải là cấp cao bình thường. Giới này không lớn, muốn điều tra ra cấp cao nào thích hợp như vậy hẳn là chuyện không phải hoàn toàn không có khả năng. Mặc dù Vệ Hà Tịch rất nhanh làm sáng tỏ trên Weibo mình không nhằm vào bất luận người nào. Nhưng fan vẫn cảm thấy thần tượng nhà mình chịu oan ức. Lúc bọn họ xoa tay chuẩn bị đấu với người ủng hộ Lục Dương một trận thì Lục Dương cũng đăng Weibo. Status là, bạn mới, chờ dân mạng nhìn kỹ thì phát hiện trong ảnh chụp là ngoài mặt cỏ có một con corgi ba màu quay lưng lại ngồi xổm trước khung hình, một chút cũng không nể tình. Bên cạnh nó còn có một con poodle màu sô-cô-la sắp đến gần khung hình, gần như đang cướp khung hình. Fan Lục Dương đương nhiên liếc mắt một cái đã nhìn ra, bóng dáng này thuộc về chó cưng của Lục Dương, hắc bối. Nhưng bọn họ trong khoảng thời gian ngắn còn chưa biết được vị. Bạn mới, này là của ai, là chó người qua đường? Hay là chó người quen? Ha ha ha, lông poodle dài đến mức ngay cả đôi mắt cũng không nhìn thấy. Ồ, tại sao cảm thấy vị bạn mới này nhìn hơi quen mắt nhỉ? Có phải chó Dương Tư hay không? Dương Tư có nuôi chó à? Chó của cô ấy hiện tại cho ba mẹ chăm sóc chính là poodle. Mặc dù Dương Tư cũng không thường xuyên khoe chó, nhưng vẫn có dân mạng lợi hại lật đến ảnh chụp trên Weibo của Dương Tư. Không sai, chính là chó của Dương Tư. Tôi có bạn là tình nguyện viên Hiệp hội Bảo vệ Động vật Thân Thành. Bọn họ hình như là tham gia một hoạt động công ích. Cho nên hắc bối nhà chúng ta, A Phi, Dương Dương nhà chúng ta hiện tại là đại sứ công ích sao? Hình như là Dương Tư trở thành đại sứ công ích, Lục Dương đi hỗ trợ. Ban đầu bởi vì fan Vệ Hà Tịch khiêu khích, Weibo gần đây của Lục Dương cũng biến thành chiến trường, kết quả vừa đăng ảnh chụp này rất nhanh đã ra oai. Mặc dù còn có người do dự nói hết bài này đến bài khác. Nhưng mà các fan của Lục Dương gần như nhận thấy thái độ của thần tượng. Vì thế sôi nổi lựa chọn làm lơ đối phương. Được rồi, mấy người muốn ầm ĩ cứ ầm ĩ đi, muốn lướt thì lướt đi. Dù sao cuộc sống của Dương Dương chúng ta rất tốt, cũng không vì bạn ảnh hưởng tâm tình. Dương Tư làm đại sứ tình yêu, hoạt động mấy ngày chạy đến mức đã mệt nằm liệt. Góc chuyện audio.com, nhưng cô thích động vật nhỏ, mệt cũng cảm thấy có ý nghĩa. Sở dĩ kêu Lục Dương đến là vì biết được trước khi chính thức vào đoàn cậu còn một ngày rảnh rỗi, nên lập tức gọi điện thoại qua kéo Lục Dương đến cùng làm chuyện có ý nghĩa. Kế tiếp em vừa đóng phim vừa quay chương trình, cũng đừng quan tâm những người chỉ biết nói xấu người khác. Dương Tư mặc dù có bối cảnh, mạnh mẽ, nhưng gặp được người ngoài sáng ngầm nói xấu cũng không ít, có thể nói rất có kinh nghiệm. Đừng chứng minh với hắn, dù sao khán giả có sức phán đoán, nổi tiếng gió là cái quỷ gì. Ngay cả tên đều sao chép của người khác, sao có thể so với truy đuổi của chúng ta. Chờ phim phát sóng có hắn tự vả miệng, Lục Dương ôm hắc bối cười ngây ngô, thật sự hai ngày nay tâm tình cậu không tệ, bởi vì người nào đó đã tỏ vẻ xác minh xác sẽ đi theo đến đảo thành làm việc. Nói cách khác Lục Dương vốn nghĩ rằng phải tách ra hơn 3 tháng, cũng không có khó khăn như vậy. Mặc dù sắp phải vào đoàn, nam chính là vai diễn nặng, có lẽ không rảnh rỗi. Bình thường nghệ sĩ khẳng định nắm chặt thời gian nghỉ ngơi, nhưng Lục Dương vừa nghe nói Dương Tư muốn tham gia hoạt động lập tức đồng ý đến đây. Trợ giúp, mặc dù là thú cưng nhỏ lưu lạc được giữ lại, nhưng trải qua trung tâm cứu chữa, được tình nguyện viên trị liệu và tắm rửa đã sạch sẽ, là cục cưng hoạt bát. Chơi và ở bên chúng nó một ngày, còn tham dự tắm rửa cho động vật nhỏ và hoạt động quét dọn. Ký túc xá, Lục Dương nhất thời rút hết phiền não thế tục, hoàn toàn đắm chìm trong vui sướng và thả lỏng. Chó của Dương Tư tên Soái Soái, là một con poodle màu sô-cô-la. hôm nay cũng là lần đầu tiên, mặt đối mặt với Corgi của Lục Dương. Mặc dù biểu hiện ra nhiệt tình cực lớn với Hắc Bối, nhưng đáng tiếc không có được đáp lại quá nhiều. Hắc Bối thích con chó đứng ngang hàng với mình, đặc biệt thích cái loại nhỏ, lùn, hơn mình, đáng tiếc dáng người tiêu chuẩn của Soái Soái vẫn cao hơn Hắc Bối, hiển nhiên không phải phạm vi có thể làm bạn với Hắc Bối. Chương trình du lịch đã liên hệ với người đại diện của chị, Soái Soái nhà chúng ta cũng dự định tham gia chương trình. Dương Tư tiết lộ với Lục Dương, khó được có một cơ hội dẫn nó ra ngoài chơi, coi như là bồi thường. Dương Tư còn bận rộn hơn Lục Dương, một năm bốn màu đều chạy khắp nơi. Cuối cùng chỉ có thể giao chó cưng cho ba mẹ giúp chăm sóc. Nghe được có một công việc như vậy, vừa dẫn Soái Soái ra ngoài chơi vừa làm việc cũng vui vẻ đồng ý, đặc biệt là biết Lục Dương và Hắc Bối nhà cậu đã xác định tham gia thì càng thêm vui vẻ. Tin tức bên chị có được là còn hai tổ khách quý, xác định sẽ cùng chúng ta thông khí. Nhưng ekip chương trình dự định chơi mánh lưới che giấu khách quý, chỉ có chúng ta tự mình biết, tạm thời không nói với người bên ngoài. Không biết đi đến nơi nào. Dương Tư cười nói, nghe nói có mấy khu du lịch của Tông Thiên, hẳn là rất tuyệt. Lục Dương nghĩ lại người nào đó lấy ra mấy địa điểm yêu thích, thảo luận với cậu, không tự giác gật đầu, là rất tuyệt, không để ý đến bên Vệ Hà Tịch, biểu diễn xuất sắc. Lục Dương vào giữa tháng 12 chính thức vào đoàn. Bởi vì đoàn phim quay ở căn cứ điện ảnh quy mô lớn Đạo Thành, mà phim ngắn mừng tuổi Tông Thiên cũng xác định quay ở chỗ này. Cho nên ngoại trừ cuộc thi cuối kỳ sẽ về trường học tham gia thì Lục Dương cơ bản không cần chạy sang hai bên Thân Thành và Đảo Thành. Góc chuyện audio.com, căn cứ điện ảnh Đảo Thành là hạng mục đầu tư lớn nhất 5 năm gần đây của Tông Thiên, bước đầu phòng chừng mỗi năm có thể tiếp nhận trên 100 đoàn phim đến chục phim. LT, chuyện Tú Anh, GT, còn là công việc trọng điểm năm nay của bọn họ, bởi vì Tông Thiên cũng là bên đầu tư cho nên có cấp cao tham dự nghi thức khởi động máy. Chuyện Lục Dương sẽ tham gia phim ngắn mừng tuổi Tông Thiên, rất nhiều người tin tức linh thông đã biết được, thấy quản lý cấp cao Tông Thiên quả nhiên rất khách khí với Lục Dương, càng thêm xác minh tin tức này. Nói thật ngay cả đạo diễn Tiêu Dương nghe được chuyện này cũng có vài phần giật mình. Mặc dù trường hợp phim ngắn mừng tuổi Tông Thiên mời Tiểu Thịt Tê đang hot tham gia cũng là lệ thường. Nhưng bắt đầu đã dùng Lục Dương, tươi, như vậy thật đúng là không thấy nhiều. Khó trách là công ty dẫn đầu trong nước, sớm như vậy đã bắt đầu xem chuẩn đầu tư sao. Trong phim ngắn vai diễn của Lục Dương không nặng, trước đó đã thương lượng xong với đoàn phim thời gian. Xin phép, là hai cả ngày cũng không ảnh hưởng quá lớn với. LT, chuyện Tú Anh, GT, bên Lục Dương cũng hứa hẹn ngoại trừ phim ngắn trong năm cũ và chương trình TV bắt đầu quay đầu năm mới thì Lục Dương sẽ không nhận bất cứ công việc gì làm chậm trễ đoàn phim bên này quay. Điều này đối với diễn viên nào đó hở một cái lại dùng thế thân chụp toàn trường, đã là bảo đảm rất đáng tin. Đương nhiên việc này cũng có quan hệ đến thân phận người mới của Lục Dương. Vệ Hà Tịch bởi vì cũng phải chạy tuyên truyền cho LT, nổi tiếng gió, GT, cho nên đến trễ mấy ngày. Sau khi nghi thức chính thức khởi động máy mới vào đoàn, Hạ Bình đích thân dẫn y đến và ở lại một tuần làm tốt quan hệ với trên dưới đoàn phim. Lục Dương lúc này mới biết ban đầu định đầu năm sau phát sóng LT, nổi tiếng gió, GT, nhưng còn phát sóng sớm hơn. LT, truy đuổi, GT, một ngày, anh nhớ, LT, nổi tiếng gió, GT, hình như đóng máy trễ hơn chúng ta thì phải, bình thường chỉ xuất hiện vốn dĩ, chọn ra ngày phát sóng sẽ kéo dài, rất ít sẽ xuất hiện trước. Bởi vì có đôi khi tuyên truyền không kịp triển khai, nghe nói, LT, nổi tiếng gió, GT, cũng nhìn chằm chằm giải thưởng tháng 6 năm sau, cho nên tốc độ hậu kỳ chế tác nhanh hơn, đuổi phát sóng trước năm mới. Tháng 6 năm sau chính là giải thưởng phim truyền hình Phi Thiên 2 năm tổ chức một lần. Kỳ thật, LT, truy đuổi, GT, cũng nhìn chằm chằm giải thưởng này diễn ra. Cứ như vậy, LT, nổi tiếng gió, GT, và, LT, truy đuổi, GT, không phải giống như lên võ đài sao? Vương Hữu Lan giải thích với Lục Dương, LT, nổi tiếng gió, GT, vơ vét một phiếu bầu tiểu sinh đang hot trong giới nghệ sĩ, hoàn toàn đánh tên tuổi phim thần tượng và phim gián điệp tên tuổi điệp. Vô luận là kịch bản quay, phối trí và sản xuất đều kém hơn. LT, truy đuổi, GT, nếu lần này không phát sóng chung với LT, truy đuổi, GT, chỉ sợ bản thân sẽ bị áp đảo, cho nên mới dứt khoát phát trước còn có thể thuận tiện cọ nhiệt độ. Chung quy đều là, phim gián điệp, bình thường khán giả nếu không có người đặc biệt yêu thích hoặc là đặc biệt ủng hộ cuối cùng sẽ tương đối ngang hàng. Một nửa chú ý, LT, truy đuổi, GT, một nửa sẽ chú ý, LT, nổi tiếng gió. GT, sau khi Vệ Hà Tịch đăng Weibo thì bắt đầu hết sức tuyên truyền. Chuyện này công ty không nhận được tin tức, có lẽ là thao tác đoàn phim trực tiếp kết hợp với diễn viên. Khó trách đăng Weibo cũng phải nói cái gì. Nổi tiếng gió bla bla, góc chuyện audio.com. Hóa ra là ngoài sáng báo bất mãn, ngầm tuyên truyền. Đề tài, LT, truy đuổi, GT, tương đối mà nói càng thêm nghiêm túc thuộc về hướng chính kịch. Nhưng đối với người trẻ tuổi hiện tại mà nói kỳ thật không có bầu một phiếu trai đẹp gái xinh cho. LT, nổi tiếng gió, GT, có mánh lới, cho nên đối phương cũng không e ngại đấu võ đài với. LT, truy đuổi, GT, chung quy, củ cải rau ngâm được mọi người thích, khán giả thích giọng phim thần tượng, nói không chừng còn nhiều hơn. Vệ Hà Tịch không phải diễn viên chính, không giống như Lục Dương vừa khởi động máy đã bắt đầu bận rộn. Y ngược lại là 3 ngày 2 bữa chạy ra bên ngoài tuyên truyền phim của mình, mắt thấy trên mạng mức độ chờ mong. LT, nổi tiếng gió, GT, càng ngày càng cao, thậm chí áp qua, LT, truy đuổi, GT, trước đó được người trong giới vẫn luôn xem trọng, Lục Dương đối mặt với nghị luận chung quanh lại rất bình tĩnh. Cậu không có xem qua, LT, nổi tiếng gió. GT cũng không có xem qua Vệ Hà Tịch biểu diễn. Cho nên cậu không tiến hành đánh giá tốt với nó. Lục Dương duy nhất có thể xác nhận là lúc bọn họ đang quay. LT, truy đuổi, GT, là dồn hết tâm tư không hề giữ lại. Cậu rất tin tưởng bản thân, cũng có tin tưởng với cả đội ngũ đoàn phim. Khách chương.